Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, chuyện tốt. Hậu sự, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ, cái này một cái cô bé ở chỗ này theo chúng ta đem luật pháp. Quá khôi hài, cô gái nhỏ. Ngươi cũng thật là lợi hại à, còn nhỏ tuổi, còn hiểu được xem pháp luật, một đám côn đồ nhất thời gian hống nháo trước cười lên. Đem Thạch Hiểu Điệp làm được hết sức khó xử. Ngươi, các ngươi, không nên cười. Thạch Hiểu Điệp thân thể nho nhỏ khí được run rẩy, nàng chân thực không nghĩ ra, những người này rõ ràng chính là làm sai, tại sao còn có mặt mũi cười. Một hồi hống nháo sau đó, chủ thầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm nói. Cô gái nhỏ, ngươi nói không sai, nếu như ta không bồi thường, ta liền phạm pháp, nhưng là, vậy thì như thế nào đâu? Lão tử chính là không lỗ. Ngươi muốn thế nào? Ngươi đi báo C, A nha. Vừa nói, chủ thầu đứng dậy, đi tới Thạch Hiểu Điệp trước mặt. Thạch Hiểu Điệp có chút hốt hoảng lui về sau hai bước. Cô gái nhỏ, ta nói cho ngươi, ra ngươi cái đó lão bất tử, chính là một giá rẻ sức lao động. Ta cũng biết nhà các ngươi nghèo, ngươi cứ việc báo C, A, ta nếu là thua ở bên trong tay ngươi, ta sau này đều dùng đầu đi bộ. Thế nào, ngươi chừng ta làm gì? Có ý kiến à? Thạch Hiểu Điệp một bên là tức giận. Một bên lại là có chút sợ hãi, không biết nên như thế nào ứng đối chủ thầu vô sỉ. Cái này kêu là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Nhìn Thạch Hiểu Điệp xấu hổ hình dáng, chủ thầu trong lòng đột nhiên sinh ra ác niệm. Hắn sờ một cái mình dầu mỡ đôi cằm nói, cô gái nhỏ, nếu như các người nếu là cùng ta và các huynh đệ của ta chơi một chút, ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ tiền cho ra ngươi chữa bệnh. Nghe được chủ thầu nói, phía sau mấy tên côn đồ rối rít cũng cười lên. Ha ha, đại ca ý kiến hay. Cô bé này nhìn còn gắng gượng tươi ngon mọng nước, quả thật đáng thật tốt thưởng thức một phen. Thạch Hiểu Điệp cũng không phải gì cũng không hiểu bé gái, nhất thời cả giận nói, các người đám này xúc sinh, thứ bại hoại, mộng tưởng hảo huyền, ta cho dù chết cũng không khả năng đòi hỏi của các ngươi. Chủ thầu hừ lạnh một tiếng, vậy coi như không thể do ngươi. Ngươi đến, đem cửa khóa, ngày hôm nay liền cho cô bé này được thêm kiến thức. Các huynh đệ cũng thoải mái một chút. Một tên côn đồ lập tức từ phía sau đi ra. Đường vòng Thạch Hiểu Điệp thời điểm, phải đi đóng cửa. Mà hắn đem cửa mới vừa đóng đến một nửa, đột nhiên một cái chân đem cửa một tiếng nổ đạp ra. CMN, con mẹ nó ai à, dám xấu xa chuyện tốt của chúng ta. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi vào phòng làm việc chính giữa. Lưu Kiệt trên mặt mang cười lạnh nói, ta xem, chuyện tốt các người cũng đừng nghĩ, ngược lại không nếu muốn nhớ các người hậu sự nên làm cái gì. Còn bà nó, thằng nhóc ngươi ở đâu ra? Làm sao ngông cuồng như vậy? Chủ thầu sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Ngươi con mẹ nó ai à? Vừa dứt lời, Lưu Kiệt cầm lên điện thoại di động, điểm một cái sau đó. Một đoạn thu âm bị thả ra. Đoạn này thu âm, chính là Thạch Hiểu Điệp mới vừa cùng bọn họ vậy đoạn đối thoại. Lưu Kiệt không quay đầu lại chủ thầu vấn đề, mà là vẫn nói. Có đoạn này thu âm làm chứng cớ, ta lại báo cảnh sát nói. Chủ thầu sắc mặt cả kinh, mấy tên côn đồ cũng là ngay tức thì ngây ngẩn. Ngươi, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đem đoạn này thu âm xóa, nếu không, ngươi sẽ đổ xui xẻo. Lưu Kiệt nghe vậy san cười một tiếng. À, phải không, ta đây muốn xem, các ngươi có thể đem ta cho như thế nào. Lúc này, chủ thầu phía sau một tên côn đồ kêu to lên. CMN, đại ca, chớ cùng hắn nói nhảm. trực tiếp diệt hắn. Sau lưng hắn người phụ nữ cũng là một cực phẩm. Các huynh đệ ngày hôm nay có thể thoải mái hai cái. Nghe vậy, chủ thầu sắc mặt cũng là dữ tợn. Hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, đây chính là ngươi tự tìm. Lên cho ta, trước đem đánh hắn tới mụ mụ cũng không nhận ra. Lại đem hắn điện thoại di động giảm thu âm xóa. Nghe được chủ thầu nói, Thạch Hiểu Điệp sắc mặt hoàn toàn bối rối. Nàng vốn cho là, chỉ cần có Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc như vậy đại nhân ra mặt, những thứ này người xấu nhất định biết sợ. Nhưng không nghĩ tới, những thứ này người xấu lại ác hướng gan bên sinh, phải làm ra hơn nữa đáng sợ sự việc tới. Nàng hù được trốn tới Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc sau lưng. Chúng ta chạy mau đi. Nhưng mà, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người không nhúc nhích. Thạch Hiểu Điệp hốt hoảng không dứt, thúc giục hắn hai người chúng ta. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc nhìn nhau một cái, rối rít lộ ra mỉm cười. Tần Hồng Ngọc kéo Thạch Hiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp muội muội, ngươi đừng sợ, chúng ta nếu dám đến, liền khẳng định không sợ bọn họ." Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng Tần Hồng Ngọc đến, "Tần tỷ, ngươi chăm sóc kỹ Tiểu Điệp muội muội, những người cặn bã này sẽ dạy cho ta đi." Thằng nhóc, ngươi khẩu khí thật là lớn. Bằng một mình ngươi, còn muốn ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy sao? Mấy tên côn đồ đi tới, đem Lưu Kiệt vây quanh vòng tròn. Lưu Kiệt san cười một tiếng. "A, một đám người cặn bã thứ bại hoại. Ta ngày hôm nay sẽ dạy các người thế nào làm người. Tự tìm cái chết." Có hai tên côn đồ lập tức hướng Lưu Kiệt ra tay. Hai người hướng Lưu Kiệt nhào tới. Lưu Kiệt trong mắt sắc bén chớp mắt. Hắn bây giờ thực lực bực nào mạnh. Những tên côn đồ này ở hắn trong mắt, thật là và con kiến hôi như nhau nhỏ yếu. Rắc rắc rắc rắc. Lưu Kiệt rất thoải mái vung tay lên. Hai tên côn đồ cánh tay trực tiếp bị hắn cho vỗ gãy. Ngay sau đó, Lưu Kiệt thật nhanh ra tay. Không tới 10 giây thời gian, mấy tên côn đồ đều bị Lưu Kiệt đánh ngã xuống đất. Từng cái phát ra giết heo vậy tiếng kêu thảm thiết. Chỉ còn lại chủ thầu một người còn đứng sững ở tại chỗ. Bây giờ, hắn hai chân ở run rẩy không ngừng. Trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Lưu Kiệt chậm rãi hướng hắn đi tới. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Nhưng mà, lời của hắn vừa dứt, Lưu Kiệt liền chợt tăng tốc độ. Trong nháy mắt đến hắn bên cạnh, một cái tát hung hãn phiến ở mặt hắn lên. "Bóp, quỳ xuống." Lưu Kiệt quát lạnh, chủ thầu lật đật quỳ xuống. Không dám có bất kỳ câu oán hận, Lưu Kiệt triển hiện ra thân thủ thật sự là quá đáng sợ. Ở chủ thầu một người bình thường trong mắt xem ra, đơn giản là vượt qua trí tưởng tượng phạm vi mạnh mẽ. "Bóp." Lưu Kiệt lại là một bạt tay quất vào chủ thầu trên mặt. Tét hắn mấy cái răng, trong miệng tràn đầy máu tươi. "Một tát này là Tiểu Điệp muội muội đánh. Ngươi tên cầm thú này, đối với tiểu cô nương như vậy cũng có ý tưởng, thật không phải là ngươi." Bóp, lại một cái tát, đánh được chủ thầu trước mắt có chút biến thành màu đen. "Một tát này là ta Tần tỷ đánh. Nàng là ta Lưu Kiệt người phụ nữ, ngươi liền ý niệm cũng không nên động." Nguyên bản trước mắt có chút biến thành màu đen chủ thầu chợt tỉnh hồn lại. "Ngươi, ngươi là Lưu Kiệt, ngươi là cái đó công ty Ngọc Kiệt Lưu Kiệt, từ nhân vật nổi tiếng tiệc rượu sau đó, Lưu Kiệt tên chữ ở thành phố Minh Hải nổ vậy truyền tới. Từ xã hội danh Lưu, đến người bình thường, đều có nghe thấy. Biết được liền Lưu Kiệt thân phận, chủ thầu trên mặt sợ hãi sâu hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình lại chọc tới cái này người đáng sợ vật. "Kiệt ca, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta đi." Chủ thầu cơ hồ tan vỡ, Lưu Kiệt lại là một bạt tay hắn mặt đầy đều là máu. "Tha ngươi, ngươi người cặn bã như vậy, tội không thể tha thứ." Một tát này